Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, Uchiha Tenasap Deidara. Cô Izumi trong miệng cắn một con có khắc phi lôi thần thuật thức phi tiêu. Chợt xuất hiện tại Kakashi cùng Naruto trước mặt. Kakashi nhìn trước mắt bóng lưng, không khỏi đem đã từng Namikaze Minato sao mà trọng điệp với nhau. Giống nhau tốc độ, đồng dạng nhẫn thuật, động tác giống nhau, quả thực liền như cùng đã từng tia chớp vàng, bình thường. Sẽ không sai, cái kia là Minato lão sư phi lôi thần chi thuật. Ôi chao, cô Izumi tỷ, chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình bóng người. Naruto lập tức liếc mắt liền đem cô Izumi nhận ra được, có chút kinh ngạc nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shiva đại ca đâu? Shiva ca có chuyện gì đi trước? Hắn để cho ta tới xử lý nơi này một con chuột nhỏ. Cô Izumi không quay đầu lại, trầm giọng lẩm bẩm nói. Mà nghe được cô Izumi lời nói sau đó, người khác không khỏi nuốt một cái thủy. Chuột nhỏ, dĩ nhiên đem như vậy đối thủ gọi là tiểu lão chuột. Inuzuka ga có chút không biết mùi vị nói. Hắn cho rằng trước mắt cô Izumi tựa hồ có hơi tự đại. Tuy nói cô Izumi mới vừa động tác hắn không có xem tinh tường, cũng nhanh vô cùng, nhưng là đối thủ nhưng là liền Naruto cùng Kakashi đều tạm thời không thể làm gì. Akatsuki thành viên bị cô Izumi gọi là tiểu lão chuột, khó tránh khỏi có chút quá ra vẻ. Naruto, người nhận thức nàng sao? Inuzuka ga đã đi tới, vỗ vỗ Naruto bả vai hỏi. Naruto xoa trán một cái, suy tư sau một lát mới, chỉ có thốt ra, khi còn bé nhận biết, hắn là Shiva đại ca nữ bằng hữu. Ân, hẳn là như vậy. Cái gì? Đệ ngũ đại nhân, nữ bằng hữu, cũng coi là thê tử. Chắc là a. Inuzuka ga có chút không hiểu, không ngờ tới nhân vật như vậy sẽ chạy đến nơi này. Thế nhưng hắn đối với cô Izumi cách nhìn là sẽ không thay đổi. Hắn cũng không cho là cô Izumi thực lực sẽ vượt lên trước Kakashi. Hơn nữa, hắn cũng không phải cho là mình sẽ thua bởi nàng. Suy nghĩ đến nơi đây, hắn lập tức cưỡi ở Akamaru trên người, nhảy ra ngoài mở miệng nói. Nếu là đệ ngũ đại nhân trợ giúp, chúng ta đây liền chiến đấu với nhau a. Đối phương là Akatsuki thành viên. Thực lực không phải chuyện đùa. Không cần, loại này chuột nhỏ, không đáng để lo. Cô Izumi thản nhiên nói. Nhưng là, ta nói, lui ra đi. Cô Izumi bỗng nhiên quay đầu. Inuzuka ga chính diện đối mặt là cô Izumi cặp kia tà mị Seragon. Đồng thời ở tiên nhân hình thức mặt phổ phụ trợ phía dưới, càng thêm vốn có lực chấn nhiếp. Inuzuka ga bị cái bộ dáng này cô Izumi lại càng hoảng sợ. Chống lại cái kia một đôi đỏ thắm Seragon, hắn nhất thời cảm giác mình toàn thân hết thảy tất cả đều bị nhìn xuyên một cái vậy. Liền dường như bị lang để mắt tới tiểu cẩu. Đơn thuần khí thế để hắn không cách nào nhúc nhích. Thật là đáng sợ. Liền dưới chân hắn Akamaru ở cổ khí thế này phía dưới cũng không khỏi cúi đầu tới. Kiba nơi đây giao cho nàng thì tốt rồi. Lúc này, Kakashi đi ra vỗ vỗ Inuzuka ga bả vai. Hướng về phía hắn lắc đầu. Inuzuka ga rồi mới từ cái loại này bị để mắt tới trong cảm giác phục hồi tinh thần lại. Nhìn cô Izumi lẩm bẩm nói. Kakashi, lão sư, nàng đây là xem ra ngươi đối nàng biết được quá ít a. Nếu quả như thật coi là thực lực, nàng chắc là Konoha mạnh thứ hai. Đệ nhất mạnh mẽ tự nhiên là Uchiha Shiva. Người liền thật tốt nhìn của nàng chiến đấu a. Sẽ trong nháy mắt kết thúc. Kakashi nói ra lời ấy tới, hẳn là hắn đã biết rồi. Cô Izumi nhất định là học xong phi lôi thần chi thuật. Mặc dù không biết nàng là như thế nào học được, thế nhưng khẳng định cùng Shiva không thoát được quan hệ. Lấy phi lôi thần chi thuật phối hợp cô Izumi những cái này cường đại nhẫn thuật cùng Seragon động thái quan sát, chiến đấu định sẽ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nghe được Kakashi đánh giá, Inuzuka ga nuốt một cái thủy. nhìn cô Izumi bóng lưng, có chút không dám tin tưởng. Konoha mạnh thứ hai, lợi hại như vậy à? Trong bầu trời, Deidara ngồi ở đất sét chim bên trên, không ngừng lẩn quẩn. Mới vừa cô Izumi tốc độ, đích thật là đem Deidara kinh diễm đến rồi. Bất quá hoàn toàn không ngờ tới, cuối cùng xuất hiện sẽ là một nữ nhân. Hành, bất kể là ai, đều sẽ để cho ngươi thấy được ta nghệ thuật lợi hại. Ân, nhưng mà, Deidara lời vừa nói dứt, trong nháy mắt ác hàn tập kích tới. Cái loại này thân ở lạnh như băng hầm cảm giác, sẽ không sai, là Seragon. Người nữ nhân này, lại có cùng Itachi một dạng con mắt, chẳng những ngăn trở ta, hơn nữa cùng người nam nhân kia giống nhau, càng thêm không phải có thể tha thứ. Ta muốn giết ngươi. Ân, nói chuyện đồng thời, Deidara đem hai tay để vào nhẫn cụ trong túi. Trên bàn tay miệng không ngừng cắn nuốt nhẫn cụ trong túi cho nổ đất sét. Đối phương chakra số lượng vô cùng cự đại. Lại thời điểm này liền cần dùng hai tới tiến hành tiêu hao ân. Đây là cái gì? Deidara ngẩn ra. Bỗng nhiên một bả phi tiêu ở bên cạnh hắn chậm rãi hạ xuống. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tiên pháp thủy độn ngạnh qua thủy nhận. Cô Izumi thanh âm lạnh như băng đã chợt ở bên cạnh hắn vang lên. Ngay sau đó, truyền vào bên tai thì là dường như thủy như vòng xoáy vậy thanh âm ông ông ông. Một bả thủy xoắn ốc cao áp súng bắn nước chính là hướng phía Deidara thân thể đánh tới. Suy, đây là cái gì quỷ tốc độ? Deidara lấy tốc độ nhanh nhất kết ấn. Một giây kế tiếp, to lớn ngạnh qua thủy nhận trực tiếp rơi vào Deidara trên người. Bành một tiếng, phóng lên cao to lớn thủy long quyển dường như chiếu nghiêng xuống thác nước một bả. Chợt xông về đại địa, trùng kích cực lớn, kể cả đại địa đều dao động đứng lên. Mà thấy như vậy một màn Kakashi, Naruto còn có Inuzukaga đã không biết nên dùng dạng gì biểu tình. Đây là cái gì tốc độ? Hoàn toàn theo không kịp. Hơn nữa, mới vừa cái kia nhẫn thuật, thật là mạnh thủy thuộc tính chất biến hóa. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quá mạnh mẽ, đơn giản là mạnh ngoại hạng. Inuzukaga hồi tưởng lại mới vừa ý tưởng phát giác chính mình nhất định chính là một cái xả bước. Hơi nước liền mang phong áp cuốn tới. Kakashi đám người không khỏi giơ cánh tay lên để ngăn cản này cổ trùng kích. Loại chiến đấu này phương thức, quả thực giống như Minato lão sư không có sai biệt. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.